xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Nhạc sau khi trở về trước trồng cây ớt ra sau nhà, còn một đống chiến lợi phẩm thì phơi nắng trên phiến đá, sau đó mới vỗ vỗ tay bắt đầu nấu cơm bởi vì đột nhiên có nhiều người nên Phúc Nhạc lại làm thịt thêm mấy con gà, chỉ để lại 4 con, để sau này xem có con trống không. Tiểu Nhạc, cháu muốn nuôi bọn nó sao? Thế cho bọn nó ăn gì? Kania ngược lại tỏ vẻ không hề gì với quyết định của Phúc Nhạc. Mấy con gà này sức ăn không lớn hơn Phúc Nhạc là bao, chỉ là y chưa thấy lạc đát thú ăn thịt bao giờ. Phúc Nhạc nghẹn, cậu đã quên vấn đề này. Chúng nó tự đi tìm đồ ăn bắt sâu run, làm chút lá cây cho nó ăn sao? Phúc Nhạc ngược lại mơ hồ nhớ rõ đã nghe qua người ta nói gà ăn cái gì, ngay cả trứng gà nó còn không kiêng, thế thì dễ nuôi thôi. Nó mà không ăn gì thì làm thịt nấu canh gà. Trong lòng có so đo, Phúc Nhạc híp mắt nhìn 4 con gà ngu ngơ không biết gì kia, gõ nhịp nói. Không biết có phải đột nhiên nghe hiểu Phúc Nhạc uy hiếp gì không, lông cổ mấy con gà xù lên một vòng, cục tác kêu vài tiếng. Phúc Nhạc không nói gì. A Nhạc, lật đắt thú đều xử lý xong, phải làm sao đây? Ada rửa tay hỏi. Khi Phúc Nhạc tự mình biểu diễn màn giết gà lấy máu xong, Ada với Kania đều chờ mong. Thân thể chú Silver không tốt, bởi vậy bị hai vị nhất trí đè xuống không cho động tay. Vâng, cảm ơn chú. Phúc Nhạc nhìn hai vị có khả năng xử lý gà rừng, lông nhổ rất sạch, còn một ít chỗ khó làm sạch thôi. Đương nhiên là sai ngay hai vị bạn lữ khoe khoang tài móng vuốt giỏi làm nhíp nhổ hết. Ali cùng Kasa đều yên lặng bất đắc dĩ, việc này quá tinh tế, so với đi săn còn khó hơn á. Phúc Nhạc nhìn một đống gà trơn láng trên bãi đá, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định kiên trì làm gà nướng bùn, làm những món khác chỉ sợ mất thời gian. Bởi vì tìm được rất nhiều nguyên liệu, Phúc Nhạc cũng bỏ lại phương pháp nguyên thủy nhất, chọn phương pháp đời sau sửa đổi dùng. Lôi từ trong cửa hàng của Haran ra vài thứ đen tuyền trông như ống trúc phóng to, dùng đá tảng đập mở vỏ ngoài cứng rắn, bên trong chảy ra một chất lỏng đen thùi, mọi người thấy, cũng nhịn không được lui về phía sau 3 bước. Màu thật ghê tởm, Phúc Nhạc lại cực kỳ vừa lòng mà gật gật đầu, là xì dầu, hương vị vừa thơm vừa mặn, cực chính tông. Ngay sau đó đem mấy con gà bỏ vào cây chậu lớn, lấy quả rượu mà cậu đã nhờ Kania tìm, màu đỏ đích thị là vang đỏ, màu xanh thì vị trí như rượu đến hẹ, dưới tình huống không có rượu gia vị thì đành dùng tạm vậy. Rót hỗn hợp xì dầu và ủ rượu vào trong bồn, mọi người nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Phúc trở nên cổ quái. Đây mới thật là đang nấu cơm sao? Ướp gà đồng thời đem nấm hương hạt lựu, thịt thái hạt lựu trộn với hành gừng băm nhuyễn, cái sẻng bằng xương thú ngoài ý muốn dùng rất nhẹ nhàng, Phúc Nhạc đem xào một lượng lớn thức ăn thật mất sức. Bởi vì nơi này mọi người sử dụng mỡ động vật rất thơm, hơn nữa không ngấy như thịt mỡ, trong mùi thơm này còn có chút mùi sữa nên Phúc Nhạc ăn lâu như vậy cũng chưa thấy ngán. Xào một hồi xong, mùi liền lập tức lan tỏa trong không khí, mùi nấm hương quyện với mùi hành gừng thơm lừng, mọi người theo bản năng hít sâu một hơi, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Thơm quá, thế mà giống mùi thịt nướng này, chỗ này không thể không nói một câu, xào thức ăn kỳ thật là một kỹ thuật sống. Vì cái gì lâu như vậy món chính của các thú nhẫn vẫn luôn là thịt nướng, chưa từng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cũng có người đã thử những phương pháp khác, xào thức ăn tuy rằng không phải là việc gì khó, nhưng muốn vô sự tự thông, cũng phải chậm rãi lần mò tiến bộ, giống cái cũng không kiên nhẫn như vậy, xét cho cùng họ cũng vẫn là đàn ông, rất ít giống cái có kiên nhẫn mà nghiên cứu cái này, thịt nướng dùng ít sức hơn, vừa đơn giản lại thuận tiện. Chấp nhận mà ăn đi. Cứ như vậy, trình độ ẩm thực của mọi người liền chỉ dậm chân tại chỗ. Thơm quá anh Phúc Nhạc ơi. Lacey tâm tính trẻ con, đã chạy tới tò mò nhìn thức ăn còn đang bốc khói trong nồi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn quá đi. Thì ra thịt cũng có thể làm như vậy à, Kania cùng Ada ngược lại như có điều suy nghĩ mà lầm bầm lầu bầu. Đợi lát nữa sẽ càng thơm, Phúc Nhạc sờ sờ đầu nó cười. Mổ bụng gà đã ướp ra, nhét nấm hương xào thịt vào, dùng mỡ với hồi hương, đinh hương nghiền nát phết lên ra, lấy lá cây vơ vét được trong quán của Haran gói kỹ. Lá này tuy không phải lá sen nhưng cũng có mùi rất tươi mát, Haran nói này mấy lá này phần lớn là các thú nhân trước kia dùng để bao miệng vết thương, cho nên trong quán Haran vẫn luôn trữ một ít lá tươi. A Nhạc, bùn chuẩn bị tốt rồi. Dầu ôm một cái bình đưa cho Phúc Nhạc. Đây là bùn dựa theo yêu cầu của Phúc Nhạc mà chuẩn bị. Mọi người càng không hiểu. Muốn bùn làm cái gì? Phúc Nhạc lấy một mảnh vải buộc lại, rồi bọc lá sen bên ngoài, sau đó bôi một tầng bùn thật dày lên. A, anh ơi, bùn không thể ăn, Lacey không hiểu, hét lên. Phúc Nhạc cười hì hì, đốt lửa bắt đầu nướng gà. Trước kia khi còn bé không biết làm, đành phải đem gà chôn xuống dưới đất, nhóm lửa nướng trên mặt đất, như vậy chín rất lâu, về sau lớn rồi cũng chậm rãi nắm được một ít kỹ xảo, ít nhất có thể nướng chín. Mấy con còn lại Phúc Nhạc cũng làm như vậy, mặt mày hớn hở đốt lửa to. A Nhạc, cái này, thật có thể ăn, Haran nhịn không được sáp vô hỏi, thật làm cho người ta không nghĩ ra mà. Cứ chờ là được, Phúc Nhạc lười giải thích, khoát tay nói. Tuy rằng tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vẫn còn thứ khác phải làm nên đều bận rộn. Chờ bên trong lá sen tản ra mùi thơm mê người, tất cả mọi người không tự chủ được mà vây lại đây. Ăn được không thì không rõ, nhưng đều rất tò mò Phúc Nhạc có thể làm ra được món ăn kinh người gì. Gõ rụng bùn bên ngoài, bởi vì bọc rất kỹ nên thịt gà không bị dính bùn. Một mùi thơm nồng đậm, kỳ dị bay vào trong mũi. Thơm quá đi, Lacey cùng Haran sán vô, vẻ mặt say mê, tò mò mùi này thật đặc biệt, không hề có mùi cổ cổ quái quái gay mũi như trong tưởng tượng. Ăn được chưa, Haran không kịp đợi, gấp gáp hỏi han, đôi mắt lóe sáng y như chó con vậy. Phúc Nhạc bật cười, dùng lá sen bao tay, xé hai cái đùi gà đưa cho Haran cùng Lacey, hai người thổi thổi liền nhét vào miệng. Hoa, nóng quá, Haran nóng đến giơ chân, chạy loạn quanh sân. Ăn ngon, Lacey vẻ mặt hạnh phúc khen, đuôi một lần nữa thỏ ra, lắc đến vô cùng hưng phấn. Phúc Nhạc di ông, cậu vẫn rất tò mò, Lacey rốt cuộc là con gì? Cái đuôi lắc y như chó Husky á, mọi người thấy thế, cũng đều động tâm, vây lại chia nhau những bộ phận còn lại của con gà. Phúc Nhạc có dự kiến trước, biết cuối cùng khẳng định chia không đủ. Thừa dịp mọi người còn chưa duỗi ma chảo qua mấy con khác, trộm cầm một con khá lớn nhét vào tay dâu, nhỏ giọng nói. Nhanh lên ăn luôn đi, đừng để bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu bất đắc dĩ mà cười, cũng rất cảm động, trước đem chân gà đưa cho Phúc Nhạc. Theo hắn quan sát, đây là chỗ đầy đặn nhất của con gà. Phúc Nhạc cười tủm tỉm mà nhận gặm ăn, hương vị cũng không tệ lắm, không có bị cậu phá hỏng. Hai người chạy đến một bên ngọt ngọt ngào ngào thịt hết một con gà, mọi người đã muốn bắt đầu tranh đoạt con còn lại duy nhất. Kania còn đỡ, thấy hai đứa nhỏ nhà mình ăn vụng xong liền đi qua hỏi. Tiểu Nhạc, còn lại mấy con kia sao không giết luôn? À, cháu muốn tìm thêm mấy con trống, còn có trứng ăn nữa chứ? Phúc Nhạc cười nói, trước kia cậu rất thích ăn trứng ốp la, mỗi ngày dù là chiều tối hay giữa trưa mới ngủ dậy, đều nhất định phải ăn một cái trứng ốp la thay bữa sáng. Được cái khẩu vị của Phúc Nhạc tương đối kỳ lạ, cậu quen ăn trứng ốp la cả mặn lẫn ngọt trong một cái trứng, hương vị rất quái lạ, nhưng cậu lại ăn không phải trả tiền nên không ngại, giờ đã có gà, tự nhiên nhớ mãi không quên trứng ốp la. Trứng của bọn nó ăn ngon sao? Kania theo bản năng hỏi han, về sau tuyệt đối y sẽ không hoài nghi tay nghề của Phúc Nhạc nữa. Trứng lạc đát thú rất tanh, còn có chút thối, đó là bị hỏng, nấu ra mùi cũng y chang, mọi người vẫn là thích ăn thịt hơn. Kỳ thật có thể làm được rất nhiều món ngon. Phúc Nhạc cười tủm tỉm nói, cà chua xào trứng chính là món nhập môn cho người mới học môn dinh dưỡng, năm đó cậu cũng phải ăn không ít cà chua xào trứng đen thui đâu. Gió cuốn mây tan giải quyết hết gà nướng bùn, tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt thỏa mãn, vây quanh phiến đá nướng thịt nói chuyện phiếm. Kania cùng Ada còn có Silver nhất tề ra trận, làm thịt nướng cho mọi người. Cơm no rượu say xong, tất cả mọi người ngồi ở trong sân nói chuyện. Phúc Nhạc ngồi với dâu ở dưới tảng cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, lấp lánh ánh sao, rất là mê người. Thỏa mãn mà thở dài, cuộc sống thật hạnh phúc. Anh Tế Ti ơi, đùa chứ để xưng hô này bựa vê. Phúc Nhạc sừng sốt, dương mắt nhìn ra cửa, là bọn nhóc buổi chiều. Phúc Nhạc nở nụ cười, vẫy tay bảo bọn nó đi vào, vài đứa nhìn nhau, thật cẩn thận mà đi vào trong viện. Vài cái giống cái cũng không hiểu, mấy đứa nhỏ này đến đây làm gì nhỉ? còn ra vẻ là đến tìm Phúc Nhạc. Dâu ở bên cạnh thấp giọng giải thích hai câu, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Phúc Nhạc ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Đứa nhỏ này thật sự thực thiện lương mà. Kỳ thật việc tìm kiếm bạn lữ trước kia, phần lớn giống cái đều có tính rất kiêu ngạo, đó cũng là do các thú nhân chiều ra. Dù sao thì ngoại trừ Haran thân thể không tốt, giống cái nào chả không thiếu người theo đuổi, tự nhiên cũng khiến cho bọn họ có chút kiêu ngạo, với nhau cũng âm thầm tranh cao thấp, kín đáo phân bì xem ai hấp dẫn thú nhân nhiều hơn. Tuy rằng đại đa số giống cái sẽ không bởi vậy mà làm ra hành động gì không tốt, nhưng chính bởi cái đơn thuần bộc trực mà tình cảm của bọn họ cũng càng thêm trực tiếp cùng rõ ràng, không chút nào che giấu vui giận hay yêu ghét, phần lớn đều không thân thiết ôn nhu cho lắm. Trong nhóm giống cái, chưa lập gia đình, mà nói, thân thiết ôn nhu có ích lợi gì, thú nhân thích nhất chính là giống cái khỏe mạnh có khả năng, chỉ cần biết hái trái cây, chế gia thú, nấu cơm, thanh khiết đức độ. Như vậy sẽ cực kỳ được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà đối với những giống cái đã kết hôn như Kania thì càng yêu thích cái tính cẩn thận ôn nhu này của Phúc Nhạc, rất khiến người ta quý, luôn làm cho người ta thấy được ấm áp cùng cảm động. Mỗi người một cái, phải giữ gìn nha, làm hỏng sẽ không có nữa đâu. Phúc Nhạc nghiêm túc dặn dò, trẻ con nhiều mà lông gà không đủ. Cậu đánh giá đợi lát nữa nói không chừng con phải xuống tay vặt lông mấy con gà sống kia không biết chừng. Cách chương.